12. A Nan. Thị Phật đảnh quan tụ. Tát Đát Đa Bát Đát Ra. Bí mật Già Đà. Vi diệu chương cú. Xuất sanh thập phương. Nhất thiết chư Phật. Thập phương Như Lai. Nhân thử chú tâm. Đắc thành vô thượng. Chánh biến tri giác. Thập phương Như Lai. Tri thử chú tâm. Hàng phục chư ma. Chế chư ngoại đạo. Thập phương Như Lai, thừa thử chú tâm, tọa bảo liên qua, ứng vi trần quốc. Thập phương Như Lai, hàm thử chú tâm, ư vi trần quốc, chuyển đại pháp luân. Thập phương Như Lai, trì thử chú tâm, năng ư thập phương, ma đảnh thọ ký, tự quả dị thành, diệt ư thập phương, mong Phật thọ ký. Thập phương Như Lai, y thử chú tâm, năng ư thập phương, bạc tế quần khổ, sở dị địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, manh lung ấm á, quan tắng hội khổ, ái biệt lị khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thạnh, đại tiểu chư hoạnh, đồng thời giải thoát, tặc nạn bệnh nạn, dương nạn ngục nạn, phong quả thủy nạn, cơ cát bần cùng, ứng niệm tiêu tán. Thập phương Như Lai, tùy thử chú tâm, năng ư thập phương, sự thiện tri thức, tứ quay nghi trung, cúng dường Như Ý, hằng sa Như Lai, hội trung suy di, đại pháp dương tử. Thập phương Như Lai, hành thử chú tâm, năng ư thập phương, nhiếp thọ thân nhân, linh chư tiểu thừa, văn bí mật tạng, bất sanh kinh bố. Thập phương Như Lai, tụng thử chú tâm, thành vô thượng giác, tạ bồ đề thọ, nhập đại niết bàn. Thập phương Như Lai, truyền thử chú tâm, ư diệt độ hậu, phú Phật pháp sự, cố kiến trụ trì, nghiêm tịnh giới luật, tất đắc thanh tịnh. Nhược ngã thuyết thị, Phật đảnh quan tụ, Bát Đát Ra chú, tùng đáng chí mộ, âm thinh tương liễn, tự cú trung gian, diệt bất trùng điệp, kinh hằng sa kiếp, chung bất năng tận, diệt thuyết thử chú, danh Như Lai đảnh. 13. Nhữ đẳng hữu học, dị tận luân hồi, phát tâm chí thành, thủ A-la-hán, bất trì thử chú, nghi tọa đạo tràng, linh kỳ thân tâm, diễn chư ma sự, vô hữu thị xứ. A Nan, nhược chư thế giới, tùy sở quốc độ, sở hữu chúng sanh, tùy quốc sở sanh, qua bì bối diệp, chỉ tố bạch diệp, thơ tả thử chú, trữ ư hương nan, thị nhân tâm hôn, dị năng tụng ức, hoặc đới thân thượng, hoặc thơ trạch trung, đương tri thị nhân, tận kỳ sanh niên, nhất thiết chư độc, sở bất năng hại. A Nan, ngã kim dị thử, cánh thuyết thử chú, cú hộ thế gian, đắc đại vô úy, thành tựu chúng sanh, xuất thế gian trí. Nhược ngã diệt hậu, mạc thế chúng sanh, hữu năng tự tụng, nhược giáo tha tụng, đương tri Như Thị, tụng trì chúng sanh, quả bất năng thiêu, thủy bất năng nịch, đại độc tiểu độc, sở bất năng hại, Như Thị nải chí, thiên long quỷ thần, tinh kỳ ma mị, sở hữu ác thú, giai bất năng trước, tâm đắc chánh thọ, nhất thiết chú trớ, yểm cổ độc dược, kim độc ngân độc, thảo mộc trùng xà, dạng vật độc khí, nhập thử nhân khẩu, thành cam lộ dị, nhất thiết ác tinh, tinh chư quỷ thần, thâm tâm độc nhân, ư Như Thị nhân, bất năng khởi ác, tần na già ca, chư ác quỷ dương, tinh kỳ quyến thuộc, giai lãnh thâm ân, thường gia thủ hộ. 14. A Nan, đương tri thị chú, thường hữu bát dạng, tứ thiên na do tha, hằng hà sa câu chi kim cang tạng dương, bồ tát chủng tộc, nhất nhất giai hữu, chư kim cang chúng, nhiêu di quyến thuộc, trú dạ tùy thị, thiết hữu chúng sanh, ư tán loạn tâm, phi tam ma địa, tâm ức khẩu trì, thị kim cang dương, thường tùy tùng bỉ, chư thiện nam tử, hà huống quyết định, bồ đề tâm giả, thử chư kim cang, bồ tát tạng dương, tính tâm ấm tốc, phát hỷ thần thức, thị nhân ứng thời, tâm năng ký ức, bát dạng tứ thiên, hằng hà sa kiếp, châu biến liễu tri, đắc vô nghi hoặc, tùng đệ nhất kiếp, nãi chí hậu thân, sanh sanh bất sanh, dạ xoa la sát, cặp phú đàn na, ca tra phú đàn na, cư bàn trà, tỳ xá giá đẳng, tinh chư ngạ quỷ, hữu hình vô hình, hữu tưởng vô tưởng, như thị ác xứ, thị thiện nam tử, nhược độc nhược tụng, nhược thơ nhược tả, nhược đái nhược tàn, chư sắc cúng dường, kiếp kiếp bất sanh, bần cùng hạ tiện, bất khả lạc xứ. Thử chư chúng sanh, tùng kỳ tự thân, bất tác phước nghiệp, thập phương Như Lai, sở hữu công đức, tất giữ thử nhân, do thị đắc ư, hằng hà sa, a tăng kỳ, bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, thường giữ chư Phật, đồng sanh nhất xứ, vô lượng công đức, như ác xoa tụ, đồng xứ quân tu, vĩnh vô phân tán. Thị cố năng linh, phá giới chi nhân, giới căn thanh tịnh, dị đắc giới giả linh kỳ đắc, giới dị tinh tấn giả, linh đắc tinh tấn, vô trí huệ giả, linh đắc trí huệ, bất thanh tịnh giả, tốc đắc thanh tịnh, bất trai giới, tự thành trai giới. 15. A Nan, thị thiện nam tử, trì thử chú thời, thiết phạm cấm giới, ư dị thọ thời, trì chú chi hậu, chúng phá giới tội, vô vấn khinh trọng, nhất thời tiêu diệt, túng kinh ẩm tử, thực hám ngũ tân, chủng chủng bất tịnh, nhất thiết chư Phật, Bồ Tát Kim Cang, thiên tiên, quỷ thần, bất tương di quá, thiết trước bất tịnh, phá tệ y phục, nhất thành nhất trụ, tức đồng thanh tịnh, túng bất tác đàn, bất nhập đạo tràng, diệt bất hành đạo, tụng trì thử chú, hoàng đồng nhập đàn, hành đạo công đức, vô hữu dị giả, nhược tạo ngũ nghịch, vô gián trọng tội, cặp chư tỳ khưu, tỳ khưu ni, tứ khí bát khí, tụng thử chú dĩ, như thị trọng tội, do như mảnh phong, suy tản sa tụ, tức giai diệt trừ, cánh vô hào phát. A Nan, nhược hữu chúng sanh, tùng vô lượng vô số kiếp lai, sở hữu nhất thiết, khinh trọng tội chướng, tùng tiền thế lai, dị cập sám hối, nhược năng độc tụng, thơ tả thử chú, thân thượng đái trì, nhược an trụ xứ, trang trạch viên quán, như thị tích nghiệp, do than tuyết, bất cửu giai đắc, ngộ vô sanh nhẫn, phục thử A Nan, nhược hữu nữ nhân, dị sanh nam nữ, dục cầu dựng giả, nhược năng trí tâm, ức niệm tư chú, hoặc năng thân thượng, đới thử, tác đát đa, bát đát ra giả, tiên sanh phước đức, trí huệ nam nữ, cầu trường mạng giả, tức đắc trường mạng, dục cấu quả báo, tốc viên mãn giả, tốc đắc viên mãn, thân mạng sắc lực, diệt phục như thị, mạng chung chi hậu, tùy nguyện giảng sanh, thập phương quốc độ, tức định bất sanh, biên địa hạ tiện, hà huống tạp hình. 16. A Nan, nhược chư quốc độ, châu huyện tụ lạc, cơ quan dịch lệ, hoặc phục đao binh, tặc nạn đấu tranh, kiềm dư nhất thiết, ách nạn chi địa, tả thử thần chú, an thành tứ môn, tinh chư chi đê, hoặc thoát xà thượng, linh kỳ quốc độ, sở hữu chúng sanh, phụng nghinh tư chú, lễ bái cung kính, nhất tâm cúng dường, linh kỳ nhân dân, các cát thân bội, hoặc các cát an, sở cư trạch địa, nhất thiết tai ách, tất giai tiêu diệt. A Nan, tại tại xứ xứ, quốc độ chúng sanh, tùy hữu thử chú, thiên long quan hỷ, phong võ thuận thời, ngũ cốc phong ân, chúng thứ an lạc. Diệt phục năng trấn, nhất thiết ác tinh, tùy phương biến quái, tai chướng bất khởi, nhân vô quạnh yểu, nụ giới già tỏa, bất trước kỳ thân, trú dạ an manh, thường vô ác mộng. A Nan, thị ta bà giới, hộ bát dạng tứ thiên, tai biến ác tinh, nhị thập bát đại ác tinh, nhi vi thượng thủ, phục hữu bát đại ác tinh, dĩ vi kỳ chủ, tác chủng chủng hình, xuất hiện thế thời, năng sanh chúng sanh, chủng chủng tai vị, hữu thử chú địa, tức giai tiêu diệt, thập nhị do tùm, thành kiết giới địa, chư ác tai chướng, dĩnh bất năng nhập. 17. Thì cố Như Lai, tuyên thị thử chú, ư dị lai thế, bảo hộ sơ học, chư tu hành giả, nhập tam ma địa, thân tâm thái nhiên, đắc đại an ổn, cánh vô nhất thiết, chư ma quỷ thần, cặp vô thỉ lai, oan hoạnh túc ương, cự nghiệp trần trái, lai tương não hại, nhữ cặp chúng trung, chư hữu học nhân, cặp dị lai thế, chư tu hành giả, y ngã đạo tràng, như pháp trì giới, sở thọ giới chủ, phùng thanh tịnh tăng, ư thử chú tâm, bất sanh nghi hối, thị thiện nam tử, ư thử phụ mẫu, sở sanh chi thân, bất đắc tâm thông, thập phương Như Lai, tiện di vọng ngữ. 18. Thuyết thị ngữ dĩ, hội trung vô lượng, bá thiên kim cang, nhất thời Phật tiền, hiệp chưởng đảnh lễ, nhi bạch Phật ngôn, như Phật sở thuyết, ngã đương thành tâm, bảo hộ như thị, tô bồ đề giả. Nhĩ thời Phạm Dương, tịnh chư thiên đế thích, tứ đại thiên dương, diệt ư Phật tiền, đồng thời đảnh lễ, nhi bạch Phật ngôn. Thẩm hữu như thị, tu học thiện nhân, ngã đương tận tâm, chí thành bảo hộ, linh kỳ nhất sanh, sở tác như nguyện. Phục hữu vô lượng, dạ xoa đại tướng, chư la sát dương, phú đàn na dương, cu bàn trà dương, tỳ xá giá vương, tần na, dạ ca, chư đại quỷ dương, cặp chư quỷ soái, diệt ư Phật tiền, hiệp chưởng đảnh lễ, ngã diệt thệ nguyện, hộ trì thị nhân, linh bồ đề tâm, tốc đắc viên mãn. Phục hữu vô lượng, nhật nguyệt thiên tử, phong sư vô sư, dân sư, lôi sư, tính điện bá đẳng, niên tuế tuần quan, chư tinh quyến thuộc, diệt ư hội trung, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn. Ngã diệt bảo hộ, thị tu hành nhân, an lập đạo tràng, đắc vô sở quý. Phục hữu vô lượng, sơn thần, hải thần, nhất thiết thổ địa, thủy lục không, hành, dạng vật tinh kỳ, tinh phong thần dương, vô sắc giới thiên, ư Như Lai tiền, đồng thời khể thủ, nhi bạch Phật ngôn. Ngã diệt bảo hộ, thị tu hành nhân, đắc thành bồ đề, dĩnh vô ma sự. Nhĩ thời bát dạng tứ thiên, na do tha, hằng hà sa cu đê, kim cang tạng dương bồ tát, tại đại hội trung, tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn. Thế tôn, như ngã đẳng bối, sở tu công nghiệp, củ thành bồ đề, bất thủ niết bàn, thường tùy thử chú, cứu hộ mạt thế, tu tam ma đề, chánh tu hành giả. Thế tôn, như thị tu tâm, cầu chánh định nhân, nhược tại đạo tràng, cập dư kinh hành, nải chí tán tâm, du hí tụ lạc, ngã đẳng đồ chúng, thường đương tùy tùng, thị vệ thử nhân, túng lịnh ma dương, đại tự tại thiên, cầu kỳ phương tiện, chung bất khả đắc, chư tiểu quỷ thần, khứ thử, thiện nhân, thập do tuần ngoại, trừ bỉ phát tâm, lạc tu thiền giả. Thế tôn, như thị ác ma, nhược ma quyến thuộc, dục lai xâm nhiễu, thị thiện nhân giả, ngã dĩ bổ sử, dẫn toái kỳ thủ, do như di trần, hằng lệnh thử nhân, sở tác như nguyện. 19. A Nan, tức Tùng Tòa Khởi, đảnh lễ Phật Túc, nhi bạch Phật Ngôn: Ngã bối ngu độn, háo di đa văn, ư chư lậu tâm, dị cầu xuất ly, mong Phật từ hối, đắc chánh quân tu, thân tâm khói nhiên, quạch đại như ích. Thế Tôn, như thị tu chứng Phật Tam Ma Đề, dị đáo niết bàn, dân hà danh vi, căn huệ chi địa, tứ thập tứ tâm, trí hà tiệm thứ, đắc tu hành mục, nghệ hà phương sở, danh nhập địa trung, dân hà danh vi, đẳng giác Bồ Tát, tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, đại chúng nhất tâm, trữ Phật từ âm, trừng mong chiêm ngưỡng. 20. Nhị thời, Thế Tôn tán A Nan ngôn: Thiện tai, thiện tai, nhữ đẳng nải năng, phổ dị đại chúng, cập chư mạt thế, nhất thiết chúng sanh, tu Tam Ma Đề, cầu đại thừa giả, tùng ư phàm phu, chung đại niết bàn, quyền thị vô thượng, chánh tu hành lộ, nhữ kim đề thính, đương dị nhữ thuyết. A Nan, đại chúng hiệp trưởng khóa tâm, mặc nhiên thọ giáo. Phật ngôn: A Nan, đương tri diệu tánh viên minh, ly chư danh tướng, bổn lai vô hữu thế giới, chúng sanh, nhân vọng hữu sanh, nhân sanh hữu diệt, sanh diệt danh vọng, diệt vọng danh chơn, thị xưng Như Lai, vô thượng Bồ Đề, cập đại niết bàn, nhị chuyển y hiệu. A Nan, nhữ kim dục tu, chân Tam Ma Địa, trực nghệ Như Lai, đại niết bàn giả, tiên đương thức thử, chúng sanh thế giới, nhị điên đảo nhân, điên đảo bất sanh, tứ tắc Như Lai, chân Tam Ma Địa. 21. A Nan, dân hà danh vi, chúng sanh điên đảo. A Nan, do tánh minh tâm, tánh minh duyên cố, nhân minh phát tánh, tánh vọng kiến sanh, tùng tất kiến vô, thành cứu kiến hữu, thử hữu sở hữu, phi nhân sở nhân, trụ sở trụ tướng, liễu vô căn bản, bổn thử vô trụ, kiến lập thế giới, cập chư chúng sanh, mê bổn duyên minh, thị sanh hư vọng, vọng tánh vô thể, phi hữu sở y, tương dục phục chơn, dục chơn dĩ phi, chơn chơn như tánh, phi chơn cầu phục, uyển thành phi tướng, phi sanh phi trụ, phi tâm phi pháp, triển chuyển phát sanh, sanh lực phát minh, quân dĩ thành nghiệp, đồng nghiệp tương cảm, nhân hữu cảm nghiệp, tương diệt tương sanh, do thị cố hữu, chúng sanh điên đảo. 22. A Nan, dân hà danh vi, thế giới điên đảo, thị hữu sở hữu, phân đoạn vọng sanh, nhân thử giới lập, phi nhân sở nhân, vô trụ sở trụ, thiên lưu bất trụ, nhân thử thế thành, tam thế tứ phương, hòa hiệp tương hiệp, biến hóa chúng sanh, thành thập nhị loại, thị cố thế giới, nhân động hữu thinh, nhân thinh hữu sắc, nhân sắc hữu hương, nhân hương hữu xúc, nhân xúc hữu dị, nhân dị tri pháp, lục loạn vọng tưởng, thành nghiệp tánh cố, thập nhị khu phân, do thử luân chuyển, thị cố thế gian, thinh hương dị xúc, cùng thập nhị biến, di nhất truyền phục. Thừa thử luân chuyển, điên đảo tương cố, thị hữu thế giới, noãn sanh thai sanh, thấp sanh quá sanh, hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, nhược phi hữu sắc, nhược phi vô sắc, nhược phi hữu tưởng, nhược phi vô tưởng. A Nan, do nhân thế giới, hư vọng luân hồi, động điên đảo cố, hòa hiệp khí thành, bát vạn tứ thiên, phi trầm loạn tưởng, như thị cố hữu, noãn yết la lam, lưu chuyển quốc độ, ngư điểu quy xà, kỳ loại sung tắc. Do nhân thế giới, tạp nhiễm luân hồi, dục điên đảo cố, hòa hiệp tư thành, bát vạn tứ thiên, hoành thụ loạn tưởng, như thị cố hữu, thai ác bồ đàm, lưu chuyển quốc độ, nhân súc tiên long, kỳ loại sung tắc. Do nhân thế giới, chấp trước luân hồi, thù điên đảo cố, hòa hiệp noãn thành, bát dạng tứ thiên, phiền phức loạn tưởng, như thị cố hữu, thấp tướng tế thi, lưu chuyển quốc độ, hàm xuẩn nhu động, kỳ loại sung tắc. Do nhân thế giới, biến dịch luân hồi, giả điên đảo cố, hòa hiệp xuất thành, bát dạng tứ thiên, tân cố loạn tưởng, như thị cố hữu, quá tướng yết nam, lưu chuyển quốc độ, chuyển thoát vi hành, kỳ loại sung tắc. Do nhân thế giới, lưu ngại luân hồi, chướng điên đảo cố, hòa hiệp trứ thành, bát dạng tứ thiên, tinh diệu loạn tưởng, như thị cố hữu, sắc tướng yết nam, lưu chuyển quốc độ, hưu cũ tinh minh, kỳ loại sung tắc. Do nhân thế giới, tiêu tản luân hồi, hoặc điên đảo cố, hòa hiệp ám thành, bát dạng tứ thiên, ám ẩn loạn tưởng, như thị cố hữu, vô sắc yết nam, lưu chuyển quốc độ, không tản tiêu trầm, kỳ loại sung tắc. Do nhân thế giới, giống tượng luân hồi, ảnh điên đảo cố, hòa hiệp ức thành, bát dạng tứ thiên, tìm kiết loạn tưởng, như thị cố hữu, tưởng tướng yết nam, lưu chuyển quốc độ, thần quỷ tinh linh, kỳ loại sung tắc. Do nhân thế giới, ngu độn luân hồi, si điên đảo cố, hòa hiệp ngoan thành, bát dạng tứ thiên, khô cảo loạn tưởng, như thị cố hữu, vô tri yết nam, lưu chuyển quốc độ, tinh thần quá di, thổ mộc kim thạch, kỳ loại sung tắc. Do nhân thế giới, tương đãi luân hồi, ngụy điên đảo cố, hòa hiệp nhiễm thành, bất dạng tứ thiên, nhân y loạn tưởng, như thị cố hữu, phi hữu sắc tướng, thành sắc yết nam, lưu chuyển quốc độ, chư thủy mẫu đẳng, dĩ hà vị mục, kỳ loại sung tắc. Do nhân thế giới, tương dẫn luân hồi, tánh điên đảo cố, hòa hiệp chú thành, bát dạng tứ thiên, hô triệu loạn tưởng, do thị cố hữu, phi vô sắc tướng, vô sắc yết nam, lưu chuyển quốc độ, chú trớ yểm sanh, kỳ loại sung tắc. Do nhân thế giới, hiệp vọng luân hồi, vọng điên đảo cố, hòa hiệp dị thành, bát dạng tứ thiên, hồi hổ loạn tưởng, như thị cố hữu, phi hữu tưởng tướng, thành tưởng yết nam, lưu chuyển quốc độ, bỉ bồ lư đẳng, dị chức tướng thành, kỳ loại sung tắc. Do nhân thế giới, oán hại luân hồi, sắc điên đảo cố, hòa hiệp quái thành, bát dạng tứ thiên, thực phụ mẫu tưởng, như thị cố hữu, phi vô tưởng tướng, vô tưởng yết nam, lưu chuyển quốc độ, như thổ cưu đẳng, phụ khôi vi nhi, cập phá cảnh điểu, dĩ độc thọ quả, bảo di kỳ tử, tử thành phụ mẫu, giai tao kỳ thực, kỳ loại sung tắc, thị danh chúng sanh, thập nhị chủng loại. Dịch âm, đệ thất quyển chung.